Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 5 tháng 8 năm 2012, dạo gần đây công việc khá mệt mỏi nên pháp y Lâm Hiểu Hiểu đã xin nghỉ phép một vài ngày để đi thư thái đầu óc. Vì được Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Tô Châu duyệt phép hẳn 10 ngày nên cô đã dứt khoát book một đoàn du thuyền số hiệu Victoria, lịch trình 8 ngày 7 đêm chạy dọc ven biển Trung Quốc. Nhìn cảnh trời xanh mây trắng, biển đẹp tráng lệ này cho đã thèm. Lịch trình trong 2 ngày đầu tiên trên du thuyền là sáng sớm, sau khi tắm rửa, cô sẽ nằm phơi nắng ở trên hàng ghế ở boong tàu, vừa đọc sách, vừa nghe nhạc, rồi ngắm biển. Sau đó cô sẽ đi ăn trưa, tắm suối nước nóng, mệt mỏi thì đánh một giấc ngủ trưa. Sau khi tỉnh dậy thì sẽ đi tập thể dục, đánh golf. Sau bữa tối thì sẽ đi tản bộ, xem phim. Thế nhưng tiệc vui nào chẳng chóng tàn, cuộc sống thì không thể hoàn toàn theo ý của bản thân được. Thời gian đã bị cắt đứt, khiến cho ngày nghỉ hiếm hoi có được này của pháp y Lâm Hiểu Hiểu biến thành một cơn ác mộng. Vào khoảng 2 giờ sáng của ngày thứ 3, cô bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Cô nhìn ra bên ngoài, thông qua cửa kính, nhờ vào ngọn đèn lờ mờ ở bên ngoài, miễn cưỡng nhìn thấy hai người đang mặc đồng phục, đó là một nam, một nữ. Trong chốc lát, Lâm Hiểu Hiểu đã nhớ ra, hai người bọn họ chắc là bảo vệ du thuyền, cô đã gặp mặt bọn họ 2 lần. Chuyện gì vậy? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu tức giận hỏi vọng ra qua cánh cửa. Có chuyện quan trọng, muốn xin cô chỉ bảo. Người nói chuyện là người đàn ông kia, thái độ rất cung kính. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu không muốn mở cửa, thế nhưng thái độ của bọn họ khá là thành khẩn. Nếu không có chuyện gì gấp thì chắc chắn họ sẽ không tới đây vào giờ này. Vậy nên cô đã mở cửa mời bọn họ vào. Dưới ánh đèn, cô có thể nhìn thấy rõ tướng mạo của hai người bọn họ. Người nam tầm 26-27 tuổi, cao 1m7, nhìn rất đẹp trai, chỉ là đôi mắt có hơi nhỏ. Nếu nhìn không kỹ thì sẽ không thấy đâu hết. Người nữ thì trẻ hơn, khoảng 22-23 tuổi, cao không tới 1m6, mặt tròn, làn da trắng hồng, mắt to tròn hai mí, giống như sinh viên. Người nam giơ chứng minh thân phận cho pháp y Lâm Hiểu Hiểu xem. Tôi là Khâu Dã, là đội trưởng đội cảnh sát của số hiệu Victoria. Người nữ không có chứng minh thân phận nhưng cũng vội vàng tự giới thiệu, thành viên tiểu đội 1 của bộ vệ Trương Minh Minh. Sau khi giới thiệu xong thân phận, Khâu Dã nói anh ấy cần Lâm Hiểu Hiểu giúp giải quyết một vụ án mạng. Khâu Dã biết Lâm Hiểu Hiểu là pháp y của Cục Cảnh sát thành phố lúc xem bảng nghề nghiệp của danh sách khách hàng nên mới mạo muội đến đây nhờ cô. Một giờ trước, một nữ hành khách ở tầng 3, loại phòng một view nhìn ra biển, kinh hoàng báo án, nói rằng chồng cô ấy đã bị giết hại. Khâu Dã đến căn phòng của bọn họ tra xét. Chồng của cô ta, Ngô Hữu Đức, chết ở trên giường, máu tươi văng tung tóe trên căn phòng mười mấy mét vuông, cảnh tượng giống như là phim kinh dị vậy. Khâu Dã sợ bị phá hư hiện trường cho nên không dám bước vào trong, cũng không muốn kinh động đến những hành khách khác nên đã đóng cửa lại, sau đó báo cáo tình huống cho giám đốc thì đối phương đã kêu Khâu Dã tới tìm Lâm Hiểu Hiểu để xin giúp đỡ. Du thuyền số hiệu Victoria có tất cả 6 tầng, trừ tầng cao nhất là đại sảnh, dùng để ăn chơi nghỉ dưỡng, thì 5 tầng còn lại đều là khoang. Tầng dưới cùng không có cửa sổ, gọi là nội khoang, giá rẻ nhất. Khoang ở tầng 2 và tầng 3, cửa sổ có view biển, nhưng vì lý do an toàn nên cửa sổ đó không mở được, giá cao hơn nội khoang một chút. Tầng 4 và tầng 5 của du thuyền là phòng có ban công, giá không hề rẻ, còn có boong tàu chuyên dụng, có thể ngồi uống rượu ngắm gió biển cùng với người trong lòng thưởng thức cảnh đẹp của Nam Hải, quên hết mọi chuyện phiền muộn, vừa lãng mạn lại độc đáo. Phòng của pháp y Lâm Hiểu Hiểu ở tầng 2, nơi xảy ra chuyện thì ở tầng 3, có thể đi thẳng lên đó bằng cầu thang bộ, cũng có thể chọn đi thang máy. Ánh đèn ở trong hành lang dài răng rặc, mờ căm, xung quanh vắng tanh, không có một bóng người, rất dễ kích thích dục vọng phạm tội của những kẻ có ý nghĩ xấu xa. Khâu Dã và Trương Minh Minh đi trước, bọn họ dừng chân tại căn phòng số 3113. Đây là một trong những căn phòng sâu ở trong góc, đối diện là phòng giặt ủi và kho chứa đồ, bên cạnh là cửa sổ của mạn tàu, vắng lặng, quả thật là một vị trí phạm tội hoàn hảo. Cửa phòng khóa chặt, Khâu Dã rút ra một chiếc thẻ từ, vạch một đường trên khóa cửa, cạch một tiếng, cửa mở ra. Anh ấy đẩy cửa bước vào, sau đó lùi sang một bên để cho Lâm Hiểu Hiểu có thể xem xét tình huống trong phòng. Một thi thể nam chỉ mặc đúng một cái quần lót, nằm vặn vẹo trên giường. bởi vì mất máu quá nhiều, mặt toàn thân hiện ra màu trắng xanh dưới ánh đèn yếu ớt. Một chiếc chăn thấm máu được trải từ góc giường xuống đất, có vẻ như đối phương đã đắp chăn đi ngủ trước khi bị giết. Quả đúng như Khâu Dã miêu tả, máu tươi văng tung tóe đầy góc phòng, giống như cảnh tượng cực kỳ khoa trương trong các bộ phim kinh dị vậy. Từ trên trần nhà đến vách tường, thậm chí là mặt đất đều là một màu đỏ thắm, khiến không khỏi nghi ngờ có phải là toàn bộ máu trong cơ thể thi thể đã phun ra hết toàn bộ hay không. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu phân công cho Khâu Dã và Trương Minh Minh bước vào trong một bước, đóng cửa lại, sau đó đứng im ở cửa, không được nhúc nhích, kẻo phá hư hiện trường. Hai người máy móc làm theo. Chờ cánh cửa đóng lại, pháp y Lâm Hiểu Hiểu cúi người, cởi giày ra, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo dấu chân nhuốm máu chưa khô ở dưới mặt đất đến cạnh thi thể. Cô nhìn thấy rõ được bộ dạng của đối phương, tuổi tác tầm trên dưới 45 tuổi, chiều cao chừng 1m7, thân thể mập mạp, có thể nhìn ra cân nặng đã vượt quá 90kg. Lông trên người rất rậm, có râu quai nón, mắt nhắm nghiền, miệng há to hết cỡ, biểu cảm dữ tợn, đáng sợ. Hàm răng mỏng nhấp nhô, không đều nhau, bên trong còn đọng lại một lớp muội than rất dày, có thể nhìn thấy đối phương nghiện thuốc cực kỳ nặng. Ở trên phần cổ bên phải có một vết đâm rất sâu, vết máu xen lẫn với lớp mỡ màu trắng vàng chảy ra ngoài. Trừ những cái đó ra thì vẫn chưa phát hiện được vết thương nào khác. Hiện trường không có dấu vết đánh lộn, hẳn là đối phương đã bị giết khi đang say giấc. Trên dưới toàn thân đối phương, ngoại trừ chiếc quần lót duy nhất ra thì ở trên cổ tay trái vẫn còn đeo một chiếc Apple Watch. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu tháo chiếc Apple Watch cùng với điện thoại di động mò được ở dưới gối cho vào túi vật chứng. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu lại kiểm tra một vòng, nơi này bày trí giống với những căn phòng view biển khác, diện tích trên dưới 10m2, một giường, một tủ, một cái tivi và một chiếc ghế sofa. Cửa tủ mở rộng, ở bên trong bị lục tung, vali du lịch thì nằm ở trên giường, đồ vật bên trong cũng rơi ra tán loạn trên đất, đa số là nội y và tất chân, đã bị máu tươi nhuộm đỏ từ lâu. Hung thủ dường như đang tìm gì đó hoặc là giết người cướp của. Khám nghiệm hiện trường xong, pháp y Lâm Hiểu Hiểu yêu cầu gặp người báo án, cũng chính là vợ của nạn nhân. Vợ nạn nhân đang ở trong phòng an ninh của du thuyền, do một nhân viên công tác trông chừng. Người phụ nữ tên Mai Lệ này, tuổi tác chưa tới 40, gương mặt xinh đẹp, dáng người được giữ gìn rất khá. Mặc đồ thời thượng cũng rất có chất riêng, mặc dù đã khóc trôi lớp trang điểm, nhưng vẫn không khiến cho khí chất ưu nhã của đối phương có chút ảnh hưởng nào, khiến cho người khác bất luận sự việc ra sao thì cũng không thể nghĩ rằng đối phương có liên quan đến hiện trường án mạng của người đàn ông béo mập kia. Tôi tên là Lâm Hiểu Hiểu, là pháp y. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu chủ động giơ tay ra, đối phương vô thức giơ tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cô phát hiện ra chồng của mình bị giết vào lúc nào? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu hỏi. 11:45, tôi về phòng sau khi buổi diễn tấu nhạc ra kết thúc, Mai Lệ có chút nghẹn ngào. Đêm nay trên du thuyền có biểu diễn nhạc ra. Tôi rất thích nghe nhạc hội, nhưng ông Ngô thì lại không thích nghe, chỉ muốn nằm trong phòng ngủ, cho nên tôi không thể làm gì khác ngoài việc đi một mình. Sau khi buổi diễn kết thúc, tôi trở lại phòng thì phát hiện. Mai Lệ nhớ lại tình trạng thê thảm của chồng mình, che mặt khóc giống không ngừng. Đêm nay du thuyền quả thật là có đại hội nhạc ra, bắt đầu vào lúc 9 giờ tối và kết thúc vào lúc gần nửa đêm. Cô không về phòng giữa chừng trong lúc nhạc hội diễn ra chứ? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu hỏi. Không có, tôi rất thích nhạc ra, cho nên ngồi ở trên ghế nghe nhạc không rời đi phút nào, Mai Lệ nói. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu khẽ lướt qua chiếc váy dài bó sát mà cô ta đang mặc ở trên người. Kiểu dáng, họa tiết, đường may đều cực kỳ tinh tế, phù hợp cho việc đi xem nhạc hội. Khi cô về phòng, cửa phòng bị khóa đúng không? Đúng vậy, Mai Lệ nói. Cửa phòng bị khóa, thẻ của tôi thì lại không ăn, tôi phải cà rất nhiều lần thì mới có thể mở cửa được. Chồng của cô làm nghề gì? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu đột ngột chuyển câu hỏi, khiến cho Mai Lệ không thể theo kịp tiết tấu của cô. Mai Lệ chần chừ một lúc rồi nói. Anh ấy là phó tổng quản lý của công ty bảo hiểm ở thành phố Giang Tân. Công việc của cô là gì? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu tiếp tục hỏi. Tôi sao? Mai Lệ nói. Tôi không đi làm, ở nhà làm bà chủ gia đình. Hai người có con không? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói. Không, chúng tôi không có. Mai Lệ do dự. Chồng tôi có một đứa con riêng với vợ trước, sắp được 20 tuổi rồi, chuẩn bị lên đại học. Tôi với anh ấy không có con. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói. Hai người kết hôn được mấy năm rồi? Ngày mai. là kỷ niệm tròn 8 năm ngày cưới của chúng tôi. Mai Lệ khóc. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu hỏi, trước khi kết hôn với nạn nhân, cô có kết hôn với ai khác chưa? Không có. Mai Lệ lắc đầu chắc chắn. Tình cảm giữa hai vợ chồng cô tốt không? Rất tốt. Mai Lệ nói, anh ấy rất chiều tôi. Có người đột nhập vào phòng của hai người. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói, hai người có đem theo đồ vật có giá trị quan trọng nào hay không? Tôi cũng không rõ. Mai Lệ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ông Ngô mang theo mấy vạn tiền mặt trong người. Hôm qua còn ghé vào cửa hàng miễn thuế ở trên thuyền, mua cho tôi một chiếc đồng hồ và chain Rolls Constantine làm quà kỷ niệm ngày cưới, còn chưa kịp đeo cho tôi. Chỉ có từng đó đồ thôi, vì sao lại dẫn đến họa sát thân chứ? Chỉ có từng đó. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nghĩ thầm, thật sự là ban ngày không hiểu được bóng tối của ban đêm. Cô đã gặp qua nhiều kẻ giết người vì mấy chục vạn rồi. Nhưng mà những lời này cô không nói ra, chỉ hỏi tiếp. Ngoại trừ cô và ông Ngô, còn có ai khác chạm vào thẻ của hai người hay không? Không có. Mai Lệ rất xác định, thẻ ra vào của tôi để cùng với đồ vật bên người, không có khả năng nào là có người chạm vào nó được. Vì sao ông Ngô lại không đi nghe nhạc hội cùng với cô? Anh ấy không thích. Buổi chiều hai người chúng tôi vẫn luôn ngâm dưới nước nóng. Sau khi ăn cơm tối xong thì anh ấy nói bản thân mệt mỏi, muốn trở về phòng nằm. Tôi đành phải đi một mình. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu hỏi vấn đề cuối cùng, có ai có thể làm chứng cho việc cô đi nghe nhạc hội được hay không? Mai Lệ cảnh giác nói, cô có ý gì? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu không trả lời câu hỏi của Mai Lệ, lặp lại một lần nữa vấn đề của mình. Có ai có thể làm chứng cho việc cô đi nghe nhạc hội hay không? Mai Lệ hung tợn, nhìn chằm chằm Pháp y Lâm Hiểu Hiểu. Vài phút sau thì mới nói tiếp, người ngồi cạnh tôi có thể chứng minh. Ai? Mai Lệ suy nghĩ một lúc, không biết có phải là bày vẽ hay không. Tên là Lãnh Tuấn, tên này rất đặc biệt cho nên tôi nhớ rất kỹ. Cô có phương thức liên lạc của anh ta không? Mai Lệ không tình nguyện trả lời. Tôi có số điện thoại của anh ta, là do đối phương chủ động cho tôi. Mai Lệ mò ra một dãy số, đưa điện thoại di động của mình cho Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nhìn. Lãnh Tuấn, 1385674. Thời gian thêm là 10 giờ 50 phút tối ngày hôm qua, lúc đó nhạc hội đã diễn ra được hơn phân nửa. Lúc cô nghe nhạc hội còn rảnh rỗi làm quen với bạn mới sao? Có phải là buổi diễn quá nhàm chán, không hợp với khẩu vị của cô hay không? Mặt Mai Lệ hơi ửng đỏ, không phải là bạn bè gì cả, chỉ là tùy tiện trò chuyện hai câu mà thôi. Sau đó thì anh ta kiên trì muốn lưu số của tôi, cho nên tôi cũng lưu số của anh ta. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu quay lại nói với Trương Minh Minh. Căn phòng xảy ra án mạng không thể ở lại, trên du thuyền còn phòng trống nào để cho Mai Lệ nghỉ ngơi hay không? Trương Minh Minh vội nói, giám đốc đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, mời cô Mai đến căn phòng ở trên tầng nghỉ ngơi, toàn bộ phí tổn sẽ do bên công ty chi trả. Cô ấy xoay người làm động tác mời rất cung kính. Bên phía du thuyền đoán chừng là cũng bị vụ án này dọa cho phát khiếp, cố hết sức trấn an gia đình của người bị hại. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói với Mai Lệ, lúc cô không ở trong phòng thì không được ngắt kết nối điện thoại. Cô ta đồng ý, sau đó thì đi cùng với Trương Minh Minh. Khâu Dã vẫn luôn dựa vào tường, yên lặng không lên tiếng, chờ đến khi Mai Lệ đi xa rồi mới hỏi, tiếp theo phải làm sao? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói, trên du thuyền xảy ra án mạng, du thuyền có thể trở về điểm xuất phát hay không? Khâu Dã lộ ra biểu tình lực bất tòng tâm, khẳng định là không thể. Trở về địa điểm xuất phát đồng nghĩa với việc bội ước, công ty không có nhiều tiền để bồi thường như vậy đâu. Giám đốc nói, trước tiên phải bảo quản thi thể và hiện trường vụ án mạng thật tốt đã, chờ đến khi du thuyền cập bến thì sẽ giao cho cảnh sát giải quyết. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu đặt mình vào vị trí của công ty du thuyền mà suy nghĩ, cảm thấy việc quay lại điểm xuất phát quả thật là không thực tế. Nếu làm vậy thì không chỉ thu nhập lần này đổ sông đổ bể, mà những tin tức tiêu cực cũng sẽ bủa vây, gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của họ. Thi thể của Ngô Hữu Đức xử lý như thế nào? Nếu như để im trong phòng chờ đến ngày thuyền cập bến thì sẽ thối rữa đến má cũng không nhìn ra rồi. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói. Giám đốc dặn dò bảo là bỏ thi thể vào trong tủ lạnh để bảo quản. Khâu Dã trả lời. Như vậy cũng được. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói. Chờ đến khi thuyền cập bến, thi thể cũng không bị phân hủy đến mức không thể khám nghiệm tử thi được. Còn nữa, hiện trường vụ án không được phép dọn dẹp, phải giữ nguyên hiện trạng của nó, chỉnh lại nhiệt độ phòng xuống mức thấp nhất, phòng ngừa máu ở trong phòng bị vữa ra. Nếu như xử lý qua loa căn phòng đó, sẽ có thể tiêu hủy chứng cứ, khiến cho vụ án tăng thêm độ khó, tiến độ phá án và bắt hung thủ cũng sẽ lâu hơn. Chúng ta quay lại hiện trường xem lại lần nữa. pháp y Lâm Hiểu Hiểu nhớ tới mấy chục vạn tiền mặt, còn có chiếc đồng hồ và chain Rolls Constantin mà Mai Lệ đã nói đến. Nếu như bị lấy cắp thì vụ án này sẽ điều tra theo hướng giết người cướp của. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu đã tìm kiếm toàn bộ thi thể của Ngô Hữu Đức, cũng không tìm thấy mấy chục vạn tiền mặt kia. Ví tiền của đối phương vẫn còn, bên trong còn hơn mấy chục tệ tiền lẻ, điều này không hợp với lẽ thường. Ngô Hữu Đức là người có mặt mũi ở công ty bảo hiểm, đi du lịch biển mười mấy ngày mà lại mang theo có nhiều đây tiền, thì ai coi ra cái gì? 80-90% là một số lượng tiền mặt lớn đã bị lấy mất. Lại tìm kiếm thêm một lúc nữa thì phát hiện một hộp đồng hồ trên tủ đầu giường vẫn còn mới tinh. Hộp làm bằng da cá sấu có màu đen, ở trên đó có khắc chữ vàng, lộng lẫy, sang trọng. Ở trên hộp còn viết chữ tiếng Anh và Charles Constantine. Đồng hồ bên trong đã bị người cướp mất. Khâu Dã thổn thức không thôi. Đồng hồ đó có đắt đến mức nào đi chăng nữa cũng không quý giá bằng sinh mạng con người chứ. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nhìn ra bên ngoài, xuyên qua cửa sổ mạn tàu. Sắc trời lờ mờ, cơn buồn ngủ không thể kháng cự nổi ập tới, nên bảo với Khâu Dã rằng sáng mai sẽ tiếp tục điều tra. Lúc mở mắt ra thì đã là 8 giờ 45 phút sáng. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu xử lý qua loa bản thân rồi mở cửa ra. Khi nhìn thấy Khâu Dã và Trương Minh Minh cung kính đứng trước cửa ra vào, cô sửng sốt. Hai người các cậu không nghỉ ngơi à? Trương Minh Minh vội vàng nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng thanh thúy. Bọn tôi không mệt. Chúng tôi đã phong bế hiện trường dựa theo lời của cô, chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói. Cái người tên Lãnh Tuấn kia ở phòng nào vậy? Chúng ta đi thăm hỏi anh ta nào. Theo như ghi chép thì Lãnh Tuấn ở phòng 5025 là một trong những căn phòng quý giá nhất trên du thuyền này, cho thấy điều kiện kinh tế của người này rất khá. Cửa mở ra, một đôi nam nữ tầm 40 mấy tuổi ở trên người mặc đồ bơi, cầm khăn tắm, nhìn chằm chằm vào ba người hỏi. Sao vậy? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu bình tĩnh hỏi. Anh có đi xem buổi hòa nhạc ra tối qua không? Lãnh Tuấn nhướng mày. Làm sao cô biết? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu tiếp tục hỏi mà không trả lời. Anh có biết Mai Lệ không? Người phụ nữ mặc đồ tắm lúc trước đi ra khỏi phòng ngủ. Cô mặc một chiếc váy trắng dài. Nghe pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói tên người phụ nữ thì lập tức cảnh giác giỏng tay lên. Không biết. Lãnh Tuấn trả lời không một chút suy nghĩ. Lúc hai người đi nghe buổi hòa nhạc còn ngồi chung một chỗ, hai người còn lưu số của nhau. Anh nhớ kỹ lại đi. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nhắc nhở ông ta. Người phụ nữ kia hét lớn một tiếng, bổ nhào đến trước mặt Lãnh Tuấn, tát vào mặt ông ta. Lãnh Tuấn không còn lạnh lùng nữa. Ông ta giận tím mặt. Võ Mị, cô muốn chết à? Võ Mị gào thét. Ông nghe hòa nhạc với ai? Làm loạn ở trong nhà chưa đủ, còn muốn làm quen bạn gái mới ở trên du thuyền này sao? Ông không biết thân biết phận một lúc được sao? Lãnh Tuấn cũng nói to, dùng khí thế để đè ép cô. Gọi cô đi thì cô than mệt không chịu đi, tôi còn có thể đi với ai? Người đàn bà kia là tôi gặp trong lúc nghe hòa nhạc. Cô ta nhất quyết đòi lưu số của tôi cũng không thể khiến người ta mất mặt chứ. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói, Võ Mị, trước tiên cô đừng có quậy, chờ chúng tôi giải quyết công sự xong thì hai người đóng cửa bảo nhau, muốn làm gì thì làm. Lãnh Tuấn, anh thừa nhận bản thân quen với Mai Lệ. Vậy tôi hỏi anh một vấn đề rất quan trọng, anh nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Tối hôm qua, trong lúc nghe hòa nhạc, Mai Lệ có rời đi giữa chừng hay không? Lãnh Tuấn đáp, không có, nửa bước cũng không rời đi. Sao thế, cô ta xảy ra chuyện gì rồi à? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu chỉ muốốn xác nhận chứng cứ ở chỗ Lãnh Tuấn, không muốn nhiều lời với ông ta. Được rồi, anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với lời nói của mình. Nói xong thì cô lập tức đi ra ngoài. Đến khi đi đến cổng, cô quay lại nói, Lãnh Tuấn, anh làm nghề gì? Lãnh Tuấn ngồi thẳng người dậy, bên trong ánh mắt ti hí, tràn ngập tự tin. Cô biết game Cái Thế Anh Hùng đang hot hòn hòt trên mạng chứ? Nó là do tôi phát hành. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu hờ hững lắc đầu, chưa từng nghe nói. Nói xong, cô dẫn hai người bảo vệ đi ra khỏi phòng. Khâu Dã mở miệng nói, chị Hiểu Hiểu, chúng ta nói về vụ án này tiếp đi, tiếp theo nên làm gì? Lâm Hiểu Hiểu hỏi, cậu nghĩ được gì rồi? Khâu Dã đáp, có vẻ như là kẻ phạm tội là người quen của nạn nhân. Hung thủ hiểu rất rõ tình hình kinh tế của Ngô Hữu Đức, biết anh ta cầm theo số tiền mặt lớn như vậy. Vì thế rất có khả năng cũng biết anh ta vừa mua được một chiếc đồng hồ quý giá. Vậy nên thấy hơi tiền liền nổi máu tham lên kế hoạch ra tay. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu tiếp lời, Thế nên cậu nghĩ động cơ giết người là vì tiền. Chị không nghĩ như vậy sao? Hiển nhiên là Khâu Dã không nghĩ đến những trường hợp khác. Nhìn vào thì có lẽ không phải như vậy. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói tiếp, nếu hung thủ cần tiền thì không nhất thiết phải ra tay giết hại người khác. Mai Lệ cũng nói rằng chiều hôm qua cô ta mới tắm suối nước nóng cùng với Ngô Hữu Đức. Như vậy thì hung thủ chắc chắn sẽ có đủ thời gian để lẻn vào phòng lấy trộm. Nhưng hung thủ lại không chọn ra tay vào khoảng thời gian này. Ngoài ra, hung khí mà hung thủ dùng để đâm vào yết hầu nạn nhân cũng không phải là tiện tay lấy ở nơi gây án mà là sẵn ở bên người, sau khi gây án cũng mang đi. Chứng tỏ hung thủ đã sớm ủ mưu lên kế hoạch chu đáo. Cho nên việc trộm cắp tài sản của Ngô Hữu Đức chỉ là một cái vỏ ngụy trang mà thôi. Giết chết Ngô Hữu Đức mới chính là mục đích thật sự. Ở trên tay Ngô Hữu Đức có đeo một chiếc đồng hồ thông minh có ghi lại nhịp tim thay đổi trước và sau khi tử vong của anh ta. Thời điểm anh ta bị sát hại là khoảng 9 giờ 43 tối ngày hôm qua. Nhưng trước đó, tim không có dấu hiệu đập mạnh, chứng tỏ không hề xảy ra việc xô xát. Ngô Hữu Đức bị dao đâm vào yết hầu khi đang ngủ, cho thấy mục đích của kẻ sát nhân rất rõ ràng, nên kẻ đó mới có thể ra tay dứt khoát như vậy. Khâu Dã cũng đồng ý với pháp y Lâm Hiểu Hiểu. Hơn hết, có một vấn đề mấu chốt chính là hung thủ đã lẻn vào phòng Ngô Hữu Đức bằng cách nào. Cửa được khóa tự động, vì vậy chắc chắn trường hợp quên khóa cửa sẽ không xảy ra. Người có thể dùng thẻ mở cửa phòng của Ngô Hữu Đức, ngoại trừ vợ chồng bọn họ ra, thì còn có ai được. Khâu Dã và Trương Minh Minh bị dọa sợ, hoảng hốt nói, bọn em có thẻ phòng vạn năng, có thể mở được 90% cửa phòng ở trên du thuyền. Nhưng mà bọn em thề với trời là không bao giờ có chuyện dùng thẻ phòng này vì lý do cá nhân, cũng tuyệt đối là không làm ra bất kỳ chuyện gì trái pháp luật cả. Khâu Dã tiếp tục nói thêm, có trời đất chứng giám, chị Hiểu Hiểu, em làm việc trên du thuyền này cũng đã hơn 4 năm rồi. Có loại người lắm tiền nhiều của nào mà em chưa từng gặp, đồ vật xa xỉ, quý giá cỡ nào em chưa từng thấy chứ. Nhưng cho đến bây giờ, em vẫn chưa bao giờ động tâm với những thứ vốn không thuộc về mình. Trương Minh Minh đứng ở bên cạnh cậu ta cũng liên tục gật đầu như dã tỏi. Thế còn những người khác đâu? Những người có khả năng vào được phòng nạn nhân? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu hỏi. Khâu Dã do dự trong chốc lát, rồi như hạ quyết tâm, mở miệng nói. Ngoại trừ phòng an ninh ra thì chỉ còn có tổng giám đốc có thẻ phòng vạn năng. Tổng giám đốc đó tên gì? Mã Phượng Tào. Trương Minh Minh nhanh mồm nhanh miệng nói. Là con cháu ruột của một gia đình cách mạng. Ông nội của ông ấy từng làm đội trưởng của đội du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật. Ông ấy cũng vô cùng giàu có, mấy chục ngàn đô còn không đủ cho ông ấy ăn hai bữa cơm. Không thể có chuyện là giết người vì tiền được. Nếu tổng giám đốc Mã muốn giết người nào đó, theo lý thuyết mà nói, cũng sẽ không có chuyện ra tay trên chiếc du thuyền thuộc sở hữu của mình như vậy. Chính vì vậy mà ba nghi phạm có khả năng phạm tội là giám đốc Mã, Khâu Dã và Trương Minh Minh, vì không có động cơ gây án nên tạm thời được loại khỏi danh sách tình nghi. Trên khuôn mặt Khâu Dã lại hiện lên vẻ do dự. Người thanh niên này ngập ngừng vài giây rồi quyết định nói ra, nhưng anh không còn có vẻ thoải mái như thường nữa, mở miệng nói. Thật ra thẻ phòng có thể sao chép được. Ở trên thị trường có bán một loại máy chuyên dùng để sao chép thẻ phòng. Chỉ với giá 1 hay 200 nhân dân tệ thôi, chỉ cần có thẻ mẹ đặt vào trong máy, thì mấy giây sau lập tức đã có được một chiếc thẻ con y hệt rồi. Theo lý mà nói thì thẻ của tất cả các phòng ở trên du thuyền đều có thể dễ dàng bị sao chép. Điều này gây khó khăn rất nhiều đến công tác an ninh, tạm thời cũng chưa thể tìm được biện pháp để giải quyết phù hợp. Điều kiện tiên quyết là buộc phải có thẻ mẹ trong tay. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói tiếp, như vậy thì chắc chắn hung thủ phải lên kế hoạch để có được thẻ mẹ. Thế thì sẽ giúp thu hẹp phạm vi của kẻ tình nghi, tương đối có lợi cho công tác điều tra phá án. Sau khi phân tích xong vụ án, pháp y Lâm Hiểu Hiểu vội vàng gửi thông tin của vụ án cho Nhậm Trường, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố Tô Châu, nói hiện tại bản thân mình đã hãm sâu vào trong đó rồi, nhất định phải nhanh chóng phá được vụ án này, muốn mời anh ấy đến tương trợ. Nhậm Trường đồng ý với phân tích của pháp y Lâm Hiểu Hiểu, có khả năng Ngô Hữu Đức chết vì bị báo thù hoặc là bị sát hại vì mâu thuẫn tình cảm, còn cướp tài sản chỉ là màn bom khói ngụy trang mà thôi. Anh ấy hứa sẽ cử người đến điều tra công việc và cuộc sống của Ngô Hữu Đức ngay lập tức, rồi sẽ cho cô câu trả lời nhanh nhất có thể. Thật ra pháp y Lâm Hiểu Hiểu còn nghi ngờ Mai Lệ. Cho dù cô ta không phải là hung thủ tự tay giết chết Ngô Hữu Đức, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng cô ta là người trong cuộc được. Khi pháp y Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy cô ta vào tối ngày hôm qua, cô ta sạch sẽ, tinh xảo đến mức hoàn hảo, ở trên người không có lấy một vết máu nào, cũng không có vẻ lem luốc hay hỗn độn gì cả. Trong khi đó, hiện trường án mạng của Ngô Hữu Đức thì máu văng tung tóe lênh láng khắp sàn, vách tường và cả mặt đất. Theo lý mà nói thì trong khoảnh khắc Mai Lệ mở cửa hẳn là sẽ khiếp đảm với hoảng sợ tột độ hay ngã gục ở trên mặt đất mới đúng. Không thì cũng phải lao vọt tới trước thi thể của Ngô Hữu Đức. Nếu cả người cô ta dính máu thì cô còn có thể hiểu được. Nhưng chính trạng thái hoàn mỹ của cô ta đã khiến cho pháp y Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy hoài nghi cô ta, vốn đã mở cửa phòng ra quan sát một lúc rồi mới chạy đi gọi người tới. Có lẽ là cô ta đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cái chết đột ngột của Ngô Hữu Đức. Vụ án còn chưa giải quyết thì lại có thêm một thi thể xuất hiện nữa. Người khách ở phòng 5012 là Cổ Hậu bị giết ngay trong phòng mình. Hiện trường tử vong gần như sao chép từ vụ án của Ngô Hữu Đức. Trong không gian rộng hơn 10m², máu chảy đầm đìa, ở trên cổ thi thể có một vết đâm sâu, làn da bên ngoài và mỡ lẫn lộn vào với nhau. Đây chính là vết thương dẫn đến tử vong. Cửa tủ quần áo mở rộng, vali hành lý cũng bị lục lọi lung tung. Điểm khác biệt duy nhất ở hiện trường này chính là quần lót của người chết bị tuột xuống dưới đầu gối, phần háng máu thịt lẫn lộn. Liên tục xảy ra hai vụ án mạng giết người trên du thuyền làm cho Khâu Dã không giữ được bình tĩnh. Lúc anh nói chuyện, quai hàm cũng run rẩy. Nạn nhân tên là Cổ Hậu, vợ là Tiền Huệ, mang theo hai đứa con lên du thuyền du lịch. Sau khi ăn cơm chiều xong, vợ của hắn dẫn hai con lên trên boong tàu để xem phim chiếu ngoài trời. Lúc trở về thì phát hiện ra Cổ Hậu đã bị giết hại. Mọi người đều biết đêm nay trong khoảng thời gian từ 9 giờ cho đến 12 giờ ở trên boong tàu đã diễn ra hoạt động chiếu phim ngoài trời, chính là bộ phim hoạt hình Na Tra Đại Náo Thủy Cung. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nhíu mày nói, vụ án thứ hai chắc chắn là không phải do hung thủ tùy tiện ra tay mà thật sự nhắm vào Cổ Hậu. Mục đích của tên này chính là trả thù. Người chết nhìn qua chưa đến 40 tuổi, thân thể cao lớn, phần thân trên trần trụi, ở trên cổ có một vết đâm sâu. Nửa người dưới của nạn nhân có một chiếc quần lót tam giác bị tuột xuống dưới đầu gối. Khu vực giữa hai chân, máu tươi đầm đìa, hai viên tinh hoàn vẫn còn, nhưng dương vật thì đã bị cắt đứt toàn bộ. Vết cắt cũng không trơn nhẵn, rõ ràng là hung thủ phải tốn khá nhiều sức mới làm xong. Lúc bị sát hại, Cổ Hậu đang mặc quần lót ngủ trên giường. Kẻ giết người đã ra tay rất nhanh gọn, một dao mất mạng, không để cho nạn nhân có cơ hội chống cự và cầu cứu nào. Đồ vật ở bên trong ngăn tủ và vali đều đã bị thay đổi vị trí, nhưng cách ngụy tạo chứng cứ rất vụng về, chứng tỏ hung thủ không phải giết người vì tiền. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu đã nhờ Khâu Dã chuyển thi thể vào tủ đông để bảo quản. Tiền Huệ và hai đứa bé đang chờ trong phòng an ninh. Bà ta bất lực ngồi khóc, con bà ta vừa an ủi, vừa dùng khăn tay lau nước mắt cho Tiền Huệ. Đúng là một cậu bé ấm áp. Tiền Huệ và Mai Lệ bằng tuổi, nhưng vẻ ngoài thì lại rất khác nhau. Mai Lệ xinh đẹp nhã nhặn, còn Tiền Huệ thì mập mạp, ăn mặc không gọn gàng. Mái tóc ngắn của bà ta bết dầu, bù xù giống như vài ngày chưa gội. Nửa người trên của Tiền Huệ mặc một chiếc áo sơ mi dính đầy bụi đất, là loại áo mà người già hay mặc, thậm chí ở trên áo còn rách hai lỗ nhỏ, khó nhìn thấy được. Phía dưới, bà ta mặc một chiếc quần đùi bằng vải jean đã bị giặt đến phai màu, chân thì mang đôi dép kẹp loại 10 đồng. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu dỗ con trai của Tiền Huệ ra ngoài chơi rồi tiến hành lấy lời khai của Tiền Huệ. Đợi Trương Minh Minh dẫn đứa nhỏ đi chơi rồi, pháp y Lâm Hiểu Hiểu đi thẳng vào vấn đề hỏi Tiền Huệ. Điều kiện kinh tế của chồng cô không tệ phải không? Bà ta không nghĩ cô lại hỏi về vấn đề này, nhìn chăm chăm một lúc rồi mới trả lời. Phải, ông ấy là giám đốc điều hành của một công ty chứng khoán, tiền lương một năm hơn 1 triệu tệ. Vậy còn bà có làm việc không? Không có, từ sau khi kết hôn với Cổ Hậu thì tôi không ra ngoài làm việc nữa. Chồng bà đối xử với bà thế nào? Ông ta có ngoại tình không? Tiền Huệ hơi tức giận. Cô có ý gì? Ông ta có nhân tình bên ngoài không? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu hỏi thẳng ra. Cổ Hậu chưa đến 40 tuổi, thân cao hơn 1m8, vừa có tiền, vừa có địa vị, cả ngày đối mặt với một bà nội trợ đầu bù tóc rối. Nếu như ông ta không ngoại tình, như vậy thì có thể xem là tấm gương của đàn ông. Cái chết thê thảm của Cổ Hậu làm cho pháp y Lâm Hiểu Hiểu nghĩ rằng động cơ giết người của hung thủ là do chuyện tình cảm nam nữ. nếu có thể chứng minh được lúc còn sống ông ta có tình nhân bên ngoài, vậy thì Tiền Huệ chính là người thứ nhất bị tình nghi. Không có, Tiền Huệ lớn tiếng nói, tuyệt đối không. Sao suy nghĩ của cô lại bẩn thỉu như vậy? Người cũng đã chết rồi, vậy mà cô còn gieo tiếng xấu cho chồng tôi. Bà ta tức giận đỏ mặt, hận đến mức muốn ăn thịt Hiểu Hiểu. Bình tĩnh, tất cả là vì điều tra vụ án, tôi không hề có ác ý. Chờ gân xanh trên trán bà ta từ từ lặn xuống, pháp y Lâm Hiểu Hiểu tiếp tục hỏi, tại sao cổ hậu lại không đi xem phim cùng với mẹ con cô? Cả gia đình chúng tôi đều đã ở trên boong tàu. Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, chồng tôi nói là bản thân quá mệt mỏi, hơn nữa ông ấy cũng không thích xem phim hoạt hình nên mới trở về phòng đi ngủ. Thật không ngờ, đợi đến lúc tôi và các con xem phim xong quay trở về thì lại phát hiện ra chồng tôi đã chết. Tiền Huệ không nói tiếp được, lại che mặt khóc nức nở. Cổ Bảo Ngọc không nhìn thấy hiện trường nơi cha nó bị sát hại sao? Tôi đã dùng cơ thể của mình chắn nó lại phía sau, không để cho nó nhìn thấy. Đến bây giờ, Bảo Ngọc vẫn không biết là đã xảy ra chuyện gì. Vậy là bà đã biết trước sẽ có chuyện xảy ra, nên khi vừa mở cửa đã chắn cho cổ Bảo Ngọc ở phía sau. Biết trước, Tiền Huệ nghi ngờ ngẩng đầu, ngay lập tức thay đổi vẻ mặt. Bà ta không kìm nén sự tức giận, hung dữ chửi rủa cô. Người phụ nữ xấu xa, đồ đê tiện, liên tục vu oan hãm hại tôi, rốt cuộc là cô muốn gì? Cô mau cút ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Âm thanh giận dữ gào thét của phụ nữ đáng sợ bao nhiêu. Bốn vách tường của phòng an ninh gần như rung chuyển. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nghĩ hỏi tiếp cũng vô ích, nên liền rời khỏi phòng an ninh, đóng cửa lại để cho bà ta tự mình gào giống. Khoảng một tiếng sau, pháp y Lâm Hiểu Hiểu nhận được email phản hồi của đội trưởng hình sự Nhậm Trường về lý lịch của Ngô Hữu Đức. Dựa theo lời kể của bạn bè và đồng nghiệp của anh ta, tình cảm của Ngô Hữu Đức và Mai Lệ không tốt lắm. Đồng thời, anh ta cũng có quan hệ thân mật với vài người phụ nữ. Ngô Hữu Đức còn bao nuôi dài hạn một cô gái từ nông thôn lên thành phố làm thuê tên là Tuyết Mai. Vì chuyện này mà Mai Lệ thường xuyên cãi nhau với anh ta, còn đến phòng làm việc của sếp Ngô Hữu Đức làm ầm ĩ, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Bởi vì năng lực làm việc của anh ta rất mạnh, giỏi mở rộng thị trường, phát triển khách hàng mới nên rất được công ty trọng dụng. Tài chính của Ngô Hữu Đức tương đối sạch sẽ, danh tiếng cũng tốt, ngoại trừ lăng nhăng thì không có tật xấu nào khác. Sau khi nhận được câu trả lời, pháp y Lâm Hiểu Hiểu lại miêu tả tình hình bị giết của cổ hậu cho Nhậm Trường, nhờ anh điều tra thêm lý lịch của người này. Nhậm Trường đồng ý rồi còn dặn dò cô chú ý an toàn. Đến lúc này thì Trương Minh Minh và Khâu Dã cũng tới. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu mời bọn họ vào phòng rồi đóng cửa lại. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cổ hậu là bị cắt mà chết. Sau khi hung thủ giết hắn, tại sao còn cắt đi bộ phận sinh dục của hắn? Khâu Dã đúng lúc tiếp lời, có phải là do tâm lý báo thù không, nhục nhã thi thể người bị hại để chút giận? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu khen ngợi nói, chính xác, vì vậy tôi cho rằng khả năng hung thủ là phụ nữ rất lớn. Hơn nữa, trong quá trình gây án, tên này còn mang theo oán hận cực độ và tâm lý trả thù biến thái. Trong số những vụ án hình sự mà tôi tham gia, dường như tất cả các án kiện mà nạn nhân bị thiến đều có liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ. Nếu không phải là vợ thiến chồng thì là bạn gái thiến bạn trai. Ngô Hữu Đức và Cổ Hậu lần lượt bị giết, hiện trường của hai vụ án có rất nhiều điểm giống nhau. Có thể là do cùng một tên hung thủ liên tục gây án, nhưng mà sự căm ghét của người này đối với Cổ Hậu càng lớn hơn. Hoặc có thể nói, kẻ giết Cổ Hậu có tâm lý trả thù rất sâu với đàn ông. Phụ nữ ngày nay không chỉ cần phải có sự nghiệp giống như đàn ông, mà trong hôn nhân còn phải gánh vác giúp trách nhiệm của chồng dạy con. Trên phương diện tình cảm, có lẽ còn phải đấu trí với tiểu tam, đối mặt với nhiều thách thức như vậy. Một số người tâm lý không vững vàng sẽ mất khống chế, dùng thủ đoạn cực đoan để chấm dứt cuộc chiến. Nếu là như vậy thì tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ. Khâu Dã gãi đầu, nhăn mặt nói, có điều chúng ta cũng không có cách nào chứng minh được tình cảm của vợ chồng Ngô Hữu Đức và vợ chồng Cổ Hậu xảy ra vấn đề. Ít nhất cũng biết được đúng là Ngô Hữu Đức có tình nhân bên ngoài. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói, đồng nghiệp của tôi ở đội hình cảnh đã giúp tôi xác minh, Ngô Hữu Đức đã phản bội Mai Lệ một thời gian dài, tình cảm của hai người sớm đã rạn nứt. Nhưng mà lúc tra hỏi Mai Lệ, cô ta không hề nhắc đến chuyện Ngô Hữu Đức bao nuôi phụ nữ, khiến cho tôi nảy sinh nghi ngờ với cô ta. Khâu Dã phân tích, Mai Lệ không có việc làm, hai vợ chồng họ cũng không có con, nếu như tùy tiện ly hôn thì cô ta rất khó nhận được tiền chu cấp, cuộc sống sẽ rơi vào khó khăn, mức sống cũng sẽ giảm sút. Nếu như Ngô Hữu Đức chết, cô ta sẽ được thừa kế phần lớn tài sản. Hơn nữa, cô ta còn nhận được tiền bảo hiểm. Tất cả những điều này đã tạo thành động cơ giết người của Mai Lệ. Mai Lệ có điều kiện và có năng lực gây án. Cô ta có thể phòng, có thể nhân lúc Ngô Hữu Đức ngủ say mà mở cửa đi vào, nhanh chóng đâm vào cổ ông ta. Tuy rằng Ngô Hữu Đức khỏe mạnh hơn cô ta rất nhiều, nhưng lại không có cơ hội chống cự. Thậm chí trước khi ra ngoài, cô ta đã cho Ngô Hữu Đức uống thuốc an thần để dễ hành động. Trên du thuyền không có đủ điều kiện để khám nghiệm tử thi. Đợi đến khi thuyền cập bến, lượng thuốc an thần ở trong cơ thể chỉ còn sót lại cực ít, rất khó để kiểm tra được. Đây có lẽ là một trong những động cơ để Mai Lệ lựa chọn gây án trên du thuyền. Sự sắc bén trong lời nói của Khâu Dã thay đổi, vẻ mặt hơi chán nản. Mai Lệ không có thời gian gây án, cô ta vẫn luôn ở trong buổi hòa nhạc, có nhân chứng. Chỉ điểm này đã có thể loại bỏ hiềm nghi của Mai Lệ. Trương Minh Minh tiếp lời, lỡ Mai Lệ và Lãnh Tuấn quen nhau từ trước thì sao? Có thể là bọn họ đã thỏa thuận với nhau, hợp tác gây án và giúp nhau làm chứng. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói, cũng có khả năng này, nhưng xác suất cực kỳ nhỏ. Nếu như Mai Lệ đúng là hung thủ, tính từ lúc rời khỏi chỗ ngồi đến khi thực hiện hành vi phạm tội và xóa sạch dấu vết, cần thời gian ít nhất là 40 phút. Đêm đó buổi hòa nhạc được tổ chức trong hội trường nhỏ, khán giả cũng không có quá 100 người. Tôi đã hỏi qua những người ngồi bên cạnh và phía sau Mai Lệ, họ đều chắc chắn rằng trong lúc biểu diễn buổi hòa nhạc, cô ta chưa từng rời khỏi chỗ ngồi, Mai Lệ không có thời gian để giết người. Nghe pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói như vậy, Trương Minh Minh cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà lúc nãy chị đã ám chỉ Mai Lệ chính là hung thủ. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói, Mai Lệ có động cơ và điều kiện để giết Ngô Hữu Đức, nhưng chưa chắc cô ta đã làm như vậy. Biểu hiện của Tiền Huệ cũng không bình thường. Trong đêm khuya, một người mẹ dẫn theo một đứa bé 6 tuổi trở về phòng. Thông thường thì đều làm mở cửa cho đứa nhỏ đi vào trước, bản thân mới đi theo vào rồi đóng cửa lại. Nhưng sau khi mở cửa phòng, bà ta lại cố gắng ngăn cho đứa bé nấp ở phía sau, nhìn khắp phòng vài lần rồi mới đi báo án. Cho nên đến bây giờ Cổ Bảo Ngọc vẫn chưa biết cha nó đã chết. Dường như Tiền Huệ đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với việc Cổ Hậu bị sát hại. Khâu Dã có chút đăm chiêu. Hai người đều bị tình nghi nhưng đều không có thời gian hành động. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu lớn tiếng nói, trao đổi nạn nhân. Khâu Dã và Trương Minh Minh lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vô cùng kinh ngạc. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói, 7 năm trước, chúng tôi từng xử lý một vụ án mạng tương tự. Hai người chồng có kế hoạch xấu, không hề quen biết nhau, ở trên mạng thỏa thuận xong với nhau, trao đổi lẫn nhau để giết vợ của đối phương. Bởi vì hai người đều không có thời gian gây án, nên rất nhanh đã được loại bỏ nghi ngờ. Nếu không phải là cảnh sát nhạy bén bắt giữ bọn họ, kiên nhẫn tra hỏi mới phá được vụ án đó. Hai vụ án của Ngô Hữu Đức và Cổ Hậu có nhiều điểm giống với kiện án trao đổi giết vợ 7 năm trước, chính là hung thủ và nạn nhân hoán đổi vị trí với nhau. Cho dù Mai Lệ và Tiền Huệ có quen biết trước hay không, chúng ta có thể tìm được dấu vết từ bản ghi chép. Đúng là không ngoài dự đoán, Tiền Huệ nói đêm hôm trước vào khoảng thời gian Ngô Hữu Đức bị giết, bà ta và Cổ Bảo Ngọc ngủ ở trong phòng. Bởi vì lúc đó Bảo Ngọc đã ngủ, cho nên bà ta không có nhân chứng mục kích. Tiếp theo thì phải tra hỏi Mai Lệ, nếu trong thời gian Cổ Hậu bị hại, cô ta cũng không có nhân chứng, như vậy sẽ có lý do để xếp cô ta vào danh sách đối tượng tình nghi chính. Bên phía du thuyền sắp xếp cho Mai Lệ một phòng ngủ mới, hơn nữa còn thăng hạng khoang thuyền. Ba người đến phòng Mai Lệ, nhưng cô ta không ở đó. Bây giờ cũng đã trễ, mọi người đành để sáng sớm ngày mai mới tìm gặp cô ta. Ăn sáng xong, pháp y Lâm Hiểu Hiểu đến phòng của Mai Lệ tìm cô ta lần nữa, cuối cùng cũng gặp được. Khuôn mặt Mai Lệ uể oải, dường như ngủ không ngon. Sao các người lại tới nữa? Mai Lệ rất khó chịu. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu vừa chen vào phòng, vừa làm dịu đi cảm xúc của cô ta. Buổi tối ngày hôm trước, cô đã ở đâu? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu hỏi. Mai Lệ giật mình. Tối hôm trước, tôi đang nghe hòa nhạc, không phải là tôi kể với cô rồi sao? Không phải đêm chồng cô bị giết, mà là tối ngày hôm sau. Rốt cuộc cô muốn nói gì chứ? Mai Lệ lên giọng. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu không trả lời, hỏi lại một lần nữa. Buổi tối ngày hôm trước, trong khoảng thời gian từ 9 giờ cho đến 12 giờ, cô đang ở đâu? Mai Lệ tức giận, nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Hiểu Hiểu. Nửa phút sau, cô ta bắt đầu né tránh, định đơn giản là đánh lạc hướng nói. Tôi uống rượu ở quán bar. Chỗ nào? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu hỏi. Trên thuyền Victoria có hai quán bar, ở tầng 2 là quán bar Tâm Ngữ, còn có một quán bar nổi tiếng ở tầng 3. Ở quán bar nổi tiếng, Mai Lệ nói nhỏ: "Không có ai làm chứng phải không?" Mai Lệ trợn mắt nhìn pháp y Lâm Hiểu Hiểu. "Lãnh Tuấn có thể làm chứng cho tôi, quán bar cũng có camera, cô có thể kiểm tra." "Buổi tối hôm trước, cô uống rượu cùng với Lãnh Tuấn sao?" Pháp y Lâm Hiểu Hiểu không thể tưởng tượng được. Nói thế nào thì chồng cô ta cũng vừa mới bị giết chết, vậy mà tối ngày hôm sau Mai Lệ lại đi uống rượu cùng với người đàn ông khác. Cho dù tình cảm vợ chồng có không tốt thì cũng nên giả bộ một chút mới phải. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Mai Lệ nhận ra sự khác thường trong giọng nói của pháp y Lâm Hiểu Hiểu. "Tôi và Lãnh Tuấn là ngẫu nhiên gặp nhau, thấy tâm trạng tôi không tốt nên mới ngồi chung với tôi một lát." Pháp y Lâm Hiểu Hiểu đến quán bar nổi tiếng kiểm tra băng ghi hình buổi tối ngày hôm trước, thật sự là tìm được bóng dáng của Mai Lệ và Lãnh Tuấn. Bọn họ ngồi ở một góc sáng sủa trong quán bar, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, dáng vẻ cực kỳ thân mật. Người không biết tuyệt đối không tin là bọn họ chỉ vừa quen biết nhau 2 ngày, mà tối ngày hôm trước, chồng của nhà gái còn bị người ta giết chết. Số lượng camera ở trên thuyền Victoria có hạn, khu vực gần quán bar, nơi công cộng như phòng khiêu vũ, ngay cả thang máy và các lối đi nhỏ đều không có. Nghe nói là vì làm hài lòng khách hàng, nhất là khách nữ, vì họ thích mặc đồ bơi đi khắp nơi, không muốn để lộ cơ thể mình ở dưới camera. Tuy rằng hành vi của Mai Lệ và Lãnh Tuấn rất quá đáng, nhưng không hề phạm pháp, cảnh sát không thể xen vào quan hệ của bọn họ. Điểm quan trọng nhất chính là Mai Lệ không có thời gian để giết cổ hậu. Điều này triệt để phá vỡ suy luận trao đổi giết chồng mà pháp y Lâm Hiểu Hiểu đã nghĩ. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói rõ với Khâu Dã và Trương Minh Minh, cô bỏ cuộc, muốn giúp nhưng không giúp được, đợi đến khi du thuyền cập bến rồi bàn giao cho cảnh sát. Ngày hôm sau, pháp y Lâm Hiểu Hiểu nhận được email từ Nhậm Trường về việc điều tra lý lịch của cổ hậu, 39 tuổi, giám đốc tài chính của công ty Aurora Digital. Tổng thu nhập từ tiền lương năm ngoái và hoa hồng là 1.550.000 nhân dân tệ. Cuộc sống rất phóng túng, trăng hoa, tình nhân của anh ta, Tề Việt, là một sinh viên năm nhất, 19 tuổi. Vợ anh ta đã nhiều lần tổ chức vây đánh Tề Việt nhưng không thành công. Tiền Huệ từng phản ánh tình trạng này với Học viện Nghệ thuật nơi Tề Việt đang theo học. Phía học viện bày tỏ họ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của sinh viên, không thể đưa ra bất cứ hình phạt nào. Đến bây giờ, Tiền Huệ và cổ hậu vẫn chưa ly hôn. Cô cười khổ, tắt máy tính, thay đồ bơi rồi ngâm suối nước nóng. Tổng giám đốc của du thuyền Victoria còn cố ý đến gặp cô, nói rất nhiều lời cảm ơn. Buổi tối, pháp y Lâm Hiểu Hiểu lên giường từ sớm, vùi mình vào chăn bông mềm mại, ấm áp. Nhìn ra ngoài cửa sổ, một vầng trăng sáng mờ nhạt, thờ ơ nhìn những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Sáng mai, chuyến du lịch trên thuyền sẽ kết thúc. Cô vừa mới nghĩ như vậy thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Ở bên kia truyền đến một giọng nói rụt rè. "Có phải chị Hiểu Hiểu không?" "Là Trương Minh Minh." "Chị Hiểu Hiểu, em biết là không nên làm phiền chị, nhưng mà chúng em thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Em và Khâu Dã thật sự rất sợ hãi." Cô ấy tạm ngừng một lát rồi nói. "Mai Lệ đã chết." Pháp y Lâm Hiểu Hiểu giật mình, từ trên giường ngồi dậy. "Ở đâu?" "Chỗ góc cầu thang tầng trệt của du thuyền." "Là cầu thang nhỏ ở đuôi thuyền." Pháp y Lâm Hiểu Hiểu vội vàng mặc quần áo, chạy đến đuôi thuyền, sau khi xuống 3 tầng lầu. Qua 3 ngã rẽ, nhìn thấy Khâu Dã và Trương Minh Minh đang hoang mang lo sợ, ngóng trông cô đến. Dưới chân hai người, có một thi thể nằm ngửa mặt lên trời. Vì đèn quá tối, cô không xác định được có phải là Mai Lệ hay không. "Phát hiện lúc nào?" Pháp y Lâm Hiểu Hiểu hỏi. 20 phút trước, Khâu Dã nói. "Em và Minh Minh đi tuần tra đến chỗ này. Thật ra thì bình thường chúng em không đến chỗ này, nhưng không biết đêm nay làm sao lại muốn xuống đây nhìn xem. Kết quả là phát hiện ra thi thể ở trên mặt đất. Em đã thông báo cho Mã Tổng. Ông ta nói tốt nhất là nên mời chị giúp đỡ, nhưng đừng trực tiếp đi gõ cửa, gọi điện thoại là được rồi. Nếu chị không muốn xuống thì không cần miễn cưỡng." Khâu Dã thật thà lặp lại nguyên si lời của Mã Tổng. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu bước đến gần hơn, nhìn rõ mặt của xác chết, chắc chắn là Mai Lệ. Mai Lệ mặc một chiếc váy dài màu đen, tuy rằng rất lộn xộn nhưng vẫn có thể nhận ra được chất liệu vải rất tốt, chắc là giá cả không thấp. Trên chân cô ta mang một đôi xăng đan cao gót, làm nổi bật mắt cá chân nhỏ nhắn hấp dẫn. Trước lúc chết, cô ta chăm chú trang điểm như vậy để lấy lòng ai sao? Phần bụng của cô ta có một vết thương, máu nhuộm lên chiếc váy đen nên không nhìn rõ. Cô ta chảy máu không nhiều, có lẽ máu đã chảy ngược vào trong khoang bụng và vùng chậu. Không biết là ai đã tạt rất nhiều nước lên đầu Mai Lệ, tóc dài ướt sũng, nước chảy thành dòng. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu chụp lại ảnh thi thể từ các góc độ khác nhau, sau đó mở đèn pin trên điện thoại kiểm tra đôi mắt, khoang miệng, tay chân và vết thương ở phần bụng. Miệng vết thương không quá sâu, lại tương đối nhỏ hẹp, có lẽ hung khí là một con dao gọt hoa quả. Nguyên nhân tử vong là do vỡ động mạch chủ ở bụng, không chảy máu quá nhiều. Nếu sau khi bị thương được cấp cứu kịp thời, có thể cứu sống. Thời gian chết vào khoảng 2 cho đến 3 giờ. Trương Minh Minh đầy một bụng thắc mắc. Chỗ này tối như vậy, bình thường cũng không có ai đi lại. Cô ta đến đây làm gì chứ? Tại sao trên đầu lại bị tạt nhiều nước như thế? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu quan sát xung quanh, phát hiện ra một chiếc thùng nhựa nằm ở trên sàn. Cô đi qua, dùng khăn tay xách nó lên, đưa cho Khâu Dã. Đây là thùng mà kẻ tình nghi để chứa nước tạt lên đầu Mai Lệ. Phía trên có dấu vân tay, bảo quản cho tốt, tương lai có thể dùng làm bằng chứng trước tòa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khâu Dã bỏ chiếc thùng vào một chiếc túi to, mờ mịt nói. Sau khi hung thủ giết chết Mai Lệ mới tạt nước lên đầu cô ta, đây là một hành động vô thức, chứng minh ba điều. Thứ nhất, giết Mai Lệ không phải ý định ban đầu của hung thủ. Tạt nước lên đầu nạn nhân là vì muốn cứu sống cô ta. Thứ hai, Mai Lệ có liên quan đến cái chết của Ngô Hữu Đức và Cổ Hậu. Nói cách khác là cái chết của cô ta không phải được lên kế hoạch từ trước mà là ngoài ý muốn. Thứ ba, hung thủ không giữ được bình tĩnh. Việc dọn dẹp hiện trường sau khi gây án rất vội vã, chắc chắn là sẽ để lại chứng cứ. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói ra suy đoán của mình. Nhưng bây giờ, hung thủ đã về phòng, chúng ta cũng chưa tìm được mục tiêu. Hung thủ có rất nhiều thời gian để tiêu hủy chứng cứ. Khâu Dã thiếu tự tin nói. Có thể hẹn Mai Lệ đến chỗ này thì chắc chắn kẻ đó phải có quan hệ thân thiết với cô ta. Trên du thuyền Victoria, người nào có thể làm được chuyện này? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nhắc nhở Khâu Dã. Lãnh Tuấn, Khâu Dã và Trương Minh Minh đồng thanh trả lời, ánh mắt sáng lên. Ba người gõ cửa phòng 5025, một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa. Lãnh Tuấn nhô đầu ra, hầm hầm nói. Làm gì thế? Khuya khoát như vậy, không để cho người ta ngủ hay sao? Mạng người quan trọng, không thể chờ thêm được, vào trong rồi nói. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu không để ý đến sự ngăn cản của Lãnh Tuấn, mạnh mẽ chen vào cửa. Trương Minh Minh và Khâu Dã thuận thế đi vào theo. Lãnh Tuấn tuy rằng nói chuyện rất lớn tiếng, thật ra tính cách rất hiền lành. Thấy ba người ý chí vững vàng cũng đành mặc kệ. Anh ta hạ thấp giọng xuống nói. Vợ tôi còn đang ngủ, các người đừng làm ồn, có chuyện gì? Hôm nay ông có gặp Mai Lệ không? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu hỏi. Không có, Lãnh Tuấn trả lời. Làm sao? Trong mắt của ông ta đảo loạn, ánh mắt tránh né. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu đoán ông ta đang nói dối và quyết định lừa Lãnh Tuấn. Nghĩ cách giải quyết cho tốt. Nếu chúng tôi không có căn cứ chính xác thì sẽ không đến tìm ông lúc nửa đêm sao? Ông có lẽ là không biết chuyện ở trên du thuyền có bao nhiêu camera nhỉ? So với tưởng tượng của ông thì nhiều gấp 3 lần. Đây là việc lớn liên quan đến mạng người. Làm giả bằng chứng sẽ có hậu quả thế nào? Ông nên suy nghĩ cho rõ. Lãnh Tuấn hoảng sợ, lúc nói chuyện lưỡi thắt lại. Cái gì mà mạng người quan trọng chứ? Đừng diễn kịch nữa. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu hét vào mặt ông ta, thành thật khai báo, tại sao ông lại giết Mai Lệ? Cái gì? Mai Lệ bị giết rồi. Lãnh Tuấn sợ hãi la lên. Ông xã, làm sao vậy? Ai bị giết? Võ Mị khoác áo ngủ đi ra, tóc bù xù, vẻ mặt buồn ngủ. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu không quan tâm đến cô ấy, tiếp tục lạnh lùng công kích Lãnh Tuấn. Lần cuối cùng, ông gặp Mai Lệ là lúc nào? Phải, tối nay lúc 8 giờ. Trong lúc hoảng loạn, Lãnh Tuấn trở nên thành thật. Ở trên bong tàu, tôi và cô ta có nói vài câu. Mai Lệ muốn mời tôi đến quán bar, nhưng tôi không đồng ý. Mai Lệ bị giết, đáng sợ quá. Hung thủ là ai chứ? Cái gì? Tối nay, ông lại đi gặp con điếm kia. Lãnh Tuấn, ông là đồ con rùa. Võ Mị cực kỳ tức giận, la hét xông vào đánh đấm Lãnh Tuấn. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu cao giọng lấn át tiếng la hét của Võ Mị. Thành thật ngồi xuống cho tôi. Bây giờ không phải là lúc tranh giành tình cảm. Hơn nữa, người làm cho cô ghen đã chết. Nếu làm chậm trễ thời gian phá án thì các người có chịu trách nhiệm nổi không? Võ Mị nhìn Hiểu Hiểu, dừng tay. Trương Minh Minh bước lên, kéo cả người cô ấy ấn lên sofa. Lãnh Tuấn giữ cánh tay, chỉnh lại quần áo. Rõ ràng là đã quen với việc này. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu tiếp tục gặng hỏi Lãnh Tuấn. Mai Lệ mời ông đi quán bar, sao ông lại không đồng ý? Lãnh Tuấn liếc nhìn Võ Mị rồi nói. Chuyện này không phải rất bất thường sao? Tôi là người đã có gia đình, đi cùng với một quả phụ làm gì? Lộ ra thì sẽ bị người ta chê cười. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu hỏi. Sau khi hai người tách ra, Võ Mị đi đâu? Điều này tôi cũng không biết, cô ấy chưa nói. Tôi đi ngâm suối nước nóng một lát rồi về phòng. Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn của tôi và Võ Mị. Chúng tôi gọi người sắp xếp bàn ăn, uống chút rượu vàng. Tôi say rượu và có chút mơ màng, liền trực tiếp đi ngủ, không đi đâu cả. Ông về phòng lúc mấy giờ? Khoảng 9 giờ rưỡi. Còn Võ Mị? Khi tôi về phòng thì cô ấy đang tắm rửa. Hai người ra ngoài chơi, lại không đi cùng nhau, làm sao chơi? Lãnh Tuấn nhếch môi cười, lộ ra hàm răng màu nâu vàng. Vợ chồng già, dính với nhau cùng một chỗ cũng không có ý nghĩa gì. Tôi dùng nhà vệ sinh một lát được chứ? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu bỗng nhiên hỏi. Võ Mị có chút không vui, mở miệng định nói gì đó. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nhìn cô ấy. Nếu không tiện thì thôi vậy. Võ Mị nuốt lại lời định nói ra, phất tay. Không có việc gì, cô dùng đi. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu từ phòng vệ sinh đi ra, cảm thán nói. Phòng nhìn ra biển đúng là tốt, ngay cả nhà vệ sinh cũng lớn gấp đôi phòng phía bên trong. Bên cạnh bồn tắm còn có cả cửa sổ, vừa ngâm mình vừa thưởng thức cảnh biển. Người giàu thật là biết hưởng thụ. Lãnh Tuấn cười ha ha, vẻ mặt đầy hài lòng. Võ Mị khinh thường liếc mắt nhìn ông ta, rồi quay đầu nhìn sang hướng khác. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu quay lại vấn đề chính. Trên du thuyền đã xảy ra 3 vụ án mạng, thực sự làm cho người ta thổn thức. Vẻ mặt của Lãnh Tuấn buồn bã. Đúng vậy, hai vợ chồng của Mai Lệ đã mất mạng, chắc chắn là do bị kẻ thù theo dõi. Từ từ, cô nói là vài 3 vụ án mạng, ông ta gằn giọng khi nói hai chữ vài 3 vụ. Chính xác là 3 vụ. Ngoại trừ vợ chồng của Mai Lệ thì còn có một người đàn ông khác bị hại. Mà cái chết của vợ chồng Mai Lệ lại có ít nhiều liên quan đến ông. Kỳ lạ không? Lãnh Tuấn nóng nảy. Cái gì? Có quan hệ với tôi. Tôi chỉ gặp mặt Mai Lệ có 2-3 lần mà thôi. Cô đừng vu oan cho tôi. Ông ta lo lắng, không tự chủ được mà nâng cao giọng, giống như là lúc đang cãi nhau. Khâu Dã thét vào mặt ông ta. Thành thật trả lời vấn đề, đừng tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ trước khi hai vụ án của vợ chồng Mai Lệ xảy ra, vừa khéo ông lại gặp Mai Lệ. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Không phải trùng hợp thì còn có thể là gì chứ? Vào đêm Ngô Hữu Đức, cũng chính là chồng của Mai Lệ, bị giết, đúng lúc ông lại cùng xem biểu diễn với cô ta. Bình thường ông rất thích nhạc ra hay sao? Thích. Lãnh Tuấn trừng to mắt, trả lời chắc chắn. Tôi thích nhất là nhạc ra, chỉ cần có cơ hội thì nhất định sẽ nghe. Tối hôm đó, hội trường biểu diễn âm nhạc quá nhỏ, nên lượng vé có hạn, Võ Mị chỉ mua được 1 vé cho tôi. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu chuyển hướng hỏi Võ Mị. Buổi hòa nhạc ngày hôm đó, chỗ ngồi chiếu trên vị số trên vé đúng không? Cô chọn vị trí số mấy? Võ Mị giống như không còn tức giận nói. Làm gì có cơ hội chọn chỗ ngồi, có thể cướp được 1 vé đã là cảm ơn trời đất rồi. Nếu biết lúc anh ta nghe nhạc còn lăng nhăng thì tôi thà rằng lấy vé cho chó ăn cũng không đưa cho anh ta. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói với Lãnh Tuấn. Ông cũng xem như là làm được một chuyện tốt. Vào ngày diễn ra buổi hòa nhạc, chồng của Mai Lệ là Ngô Hữu Đức bị giết. Vốn dĩ cô ta bị nghi ngờ nhiều nhất, nhưng lại có nhân chứng mục kích là ông, cho nên cô ta mới được rửa sạch hiềm nghi. Lãnh Tuấn nói. Không phải là 3 vụ án mạng sao? Còn lại một người là ai? Các người cũng thật kín miệng. Chuyện này nếu như để cho hành khách trên du thuyền biết được thì không thể tránh khỏi một trận náo loạn. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói. Một người khác bị hại tên là Cổ Hậu. Hắn và chồng của Mai Lệ có rất nhiều điểm giống nhau. Đều xấp xỉ 40 tuổi, điều kiện kinh tế tốt và cùng vợ đi du lịch. Võ Mị chen vào nói, điều kiện kinh tế của hành khách trên du thuyền đều khá tốt, không phải sao? Pháp y Lâm Hiểu Hiểu trả lời, chắc là vậy. Hai người đàn ông bị hại còn có một điểm giống nhau, chính là đang có vợ nhưng vẫn bao nuôi nhân tình bên ngoài. Võ Mị căm hận, phun một ngụm xuống sàn nhà. Không một tên đàn ông nào là tốt. Lãnh Tuấn không vui, ý cô là tôi không phải đàn ông tốt. Võ Mị mắng ông ta, ông có thể tự biết mình một chút không? Nếu ông là đàn ông tốt thì mèo sẽ không ăn thịt, chó cũng không ăn phân. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu vội vàng hòa giải. Sau khi Ngô Hữu Đức và Cổ Hậu bị hại, rất nhiều điểm đáng ngờ đều khiến cho tôi nghĩ đến một vụ án mạng mà tôi và đồng nghiệp từng xử lý. Hai người trao đổi giết vợ của đối phương. Tôi mới nghĩ đây cũng là vụ án cùng trao đổi giết người. Hai người vợ sẽ trao đổi giết chết người chồng phản bội, vừa có thể thoát tội lại vừa có thể nhanh chóng thoát khỏi chồng mình, được thừa hưởng di sản, vẹn cả đôi đường. Nhưng mà sau khi xác minh, tôi lại phát hiện mình đã sai. Một trong hai người vợ, lúc hai vụ án mạng xảy ra, đều có chứng cứ ngoại phạm vô cùng chính xác, hoàn toàn bác bỏ được giả thuyết của tôi. Tôi rất thất vọng, cho đến khi Mai Lệ bị giết, tôi mới chợt nhận ra phía sau hai vụ mưu sát còn có hung thủ thứ ba tồn tại. Nghe pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói xong, Khâu Dã và Trương Minh Minh vô thức đến gần cô, lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ. Bọn họ giống như là đang hồi hộp, nghe chuyện xưa, muốn ngừng mà không được. Lãnh Tuấn cũng tự giác há miệng, giống như là một đứa trẻ đầy tò mò. Võ Mị lại cúi đầu thờ ơ, tỏ vẻ mình là người ngoài cuộc. Vết thương của Mai Lệ nằm ở bụng, miệng vết thương hơi hẹp, có lẽ là dao gọt hoa quả hoặc là một loại dụng cụ cắt tỉa cỡ nhỏ gây ra, giống với hung khí dùng để giết Ngô Hữu Đức và Cổ Hậu. Vóc dáng của Mai Lệ tầm trung, chiều cao khoảng 1m64, mà hung thủ chỉ kịp đâm vào bụng cô ta, cho nên dáng người sẽ thấp hơn Mai Lệ một chút, có lẽ không cao hơn 1m6. Khác với hai vụ án mạng được lên kế hoạch chu đáo xảy ra trước đó, sau khi hung thủ giết Mai Lệ còn tạt một thùng nước lên đầu cô ta, hòng cứu sống Mai Lệ, chứng tỏ hung thủ chỉ là nhất thời nổi lên ý xấu. Hiện trường phát hiện ra án mạng là một góc dưới cầu thang, vô cùng vắng vẻ, ít người qua lại. Như vậy thì hung thủ chắc chắn rất quen thuộc với Mai Lệ. Ít nhất là hai người đã từng tiếp xúc với nhau hoặc là đã đạt được thỏa thuận ngầm nào đó, mới có thể dễ dàng hẹn cô ta đến nơi ấy. Trương Minh Minh đang chìm trong cảm xúc, theo phản xạ tự nhiên nói, vậy thì kẻ giết Mai Lệ là một người thấp bé, không có đủ kinh nghiệm gây án, từng có tiếp xúc với cô ta và cũng là một phụ nữ không có động cơ rõ ràng để giết người. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu đồng ý với ý kiến của cô. Chính xác, hung thủ là một người phụ nữ như thế. Điều này lý giải vì sao giả thuyết hai người đàn bà trao đổi giết chồng lúc trước của tôi khó có thể thành lập, bởi vì đây là vụ án ba người phụ nữ cùng nhau trao đổi kế hoạch giết chồng. Ba người phụ nữ A, B, C đều cực kỳ không hài lòng với người chồng ngoại tình của mình, thậm chí là oán hận. Nhưng mà bọn họ đều phụ thuộc vào kinh tế của chồng. Hơn nữa, cũng đã lớn tuổi, sau khi ly hôn, chất lượng cuộc sống sẽ giảm xuống. Rõ ràng, đây không phải là một lựa chọn tốt. Kết quả lý tưởng chính là người chồng đột ngột qua đời, để lại một khối tài sản lớn, giúp cho họ có cuộc sống, áo cơm không lo, vừa có thể hả giận, lại giải quyết được nỗi lo về cuộc sống, hai bên đều tốt. Nhưng mà ba người chồng vừa đến tuổi trung niên đều không thể chết sớm, cho nên các bà vợ đã nóng lòng tiễn họ đi trước. Vốn A, B và C cũng không quen biết nhau, bọn họ vì có hoàn cảnh giống nhau nên mới trở thành đồng minh trên diễn đàn, lập ra một kế hoạch giết chồng mà ba người cho rằng vô cùng hoàn hảo. Bọn họ thuyết phục chồng mình lên du thuyền Victoria cùng một thời gian, đồng thời lén lút làm lại thẻ phòng của mình. Vì thế, kế hoạch được tiến hành rất gọn gàng. B giết chồng A, làm giả hiện trường cướp của giết người. Bản thân A lại có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Mà B thì không có mối quan hệ nào với người bị hại, tuyệt đối sẽ không bị cảnh sát nghi ngờ. Sau đó, C sẽ giết chồng B. Tương tự, B cũng sẽ an toàn. Chỗ này chợt xuất hiện một chi tiết nhỏ. C có sự căm thù đàn ông mạnh nhất, nên sau khi ả ta giết chồng B còn cắt đi bộ phận sinh dục của hắn và vứt xuống biển. Tất nhiên, việc làm này ngoại trừ để lại dấu vết về tâm lý ở hiện trường thì không hề tạo ra ảnh hưởng quá lớn nào đối với kế hoạch trao đổi giết chồng. Theo kế hoạch, tiếp theo có lẽ là A sẽ giết chồng C. Nhưng không biết vì nguyên nhân nào đó mà A lại lùi bước, có thể là do sợ hãi hoặc là bởi vì sau khi tiếp xúc với chồng C, ả ta đã nảy sinh tình cảm với hắn nên A không chịu ra tay. Điều này khiến cho C rất tức giận. Lúc C hẹn A ra thương lượng, hai người đã xảy ra một trận cãi vã dữ dội. C không kiềm chế được, tức giận đã lỡ tay giết chết A. Trong lúc bối rối, C tạt một thùng nước lên đầu A, có ý định cứu sống ả nhưng không thành công. Bởi vì lần gây án này quá vội vàng cho nên C không có thời gian để lau chùi dấu vết ở hiện trường. Dấu vân tay của C đã để lại ở trên thùng nước. Mặc dù đang ở trên du thuyền, không có điều kiện để lấy dấu vân tay, nhưng phá án chỉ là vấn đề thời gian. Sáng sớm ngày mai, du thuyền sẽ vào bờ. Đến lúc đó, sự thật tất nhiên sẽ sáng tỏ. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu vừa dứt lời, sắc mặt của Võ Mị trở nên trắng bệch. Mọi người đều chú ý đến dáng vẻ hoảng loạn, lo lắng của cô ta. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu tranh thủ nói, đúng vậy, trong câu chuyện này, A là Mai Lệ, B là Tiền Huệ và C chính là Võ Mị. Tiền Huệ giết Ngô Hữu Đức, Võ Mị giết Cổ Hậu, tiếp theo là Mai Lệ sẽ giết Lãnh Tuấn. Khi Lãnh Tuấn hiểu được, ông ta sợ đến mức nhảy dựng lên từ sofa. Cái gì? Dựa vào? Muốn giết tôi? Võ Mị, tôi cho cô ăn ngon mặc đẹp, cái gì cũng không cần cô làm. tiền thì có thể tự do xài. Sao cô lại hợp tác với người khác giết tôi? Cô có lương tâm hay không? Trong lúc bối rối, Võ Mị chối theo phản xạ. Làm gì có chuyện đó, ông lại nghe cô ta nói bậy. Vì quá lo lắng nên lời giải thích không rõ ràng khiến cho người khác không thể tin được. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu mỉm cười, bác bỏ lời giải thích của cô ta. Sau khi hung thủ giết Mai Lệ, ở trên người chắc chắn có dính máu, có thể là còn có dấu vết. Kẻ giết người đã mang hung khí rời khỏi hiện trường, nhưng không có thời gian để chạy lên lầu 6 để vứt xuống biển, càng không thể tùy tiện giấu lung tung trên du thuyền. Khả năng lớn nhất chính là mang về phòng mình, sau đó rửa sạch sẽ và giấu đi, chờ cơ hội tiêu hủy bằng chứng. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu chuyển hướng nhìn sang Lãnh Tuấn, vẫn đang lo sợ. Khi ông trở về, có phải Võ Mị đang ở trong phòng vệ sinh không? À, Lãnh Tuấn dường như đã mất năng lực suy nghĩ và nói chuyện. À vài tiếng nhưng cũng không thể trả lời câu hỏi của cô. Lúc nãy tôi vào phòng vệ sinh, muốn tìm xà phòng để rửa tay, nên tùy tiện lục lọi ở trong tủ. Kết quả là tìm ra thứ này. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu lấy ra một túi vật chứng trong suốt, đựng một con dao gọt hoa quả, lưỡi dao dài nhỏ nhưng rất sắc bén. Con dao gọt hoa quả này tất nhiên là đã được rửa sạch, ở bên ngoài không nhìn thấy vết máu, ở trên du thuyền cũng không có đèn laser. Có điều tôi đã tìm thấy được vật này ở bên trong phòng y tế. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu đưa ra một đồ vật hình trụ màu đen cho họ xem. Đây là đèn tia cực tím, là dụng cụ sát trùng trong y tế. Nếu như trên con dao còn có vết máu sót lại, thì khi bị đèn tia cực tím chiếu vào thì sẽ có màu nâu đất. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu tắt đèn trong phòng, mở đèn tia cực tím chiếu vào lưỡi dao. Ở trên đó xuất hiện màu nâu nhàn nhạt. Dựa vào kỹ thuật trên, vết máu còn sót lại ở trên con dao này có thể đủ để xét nghiệm ADN. Tại sao hung khí giết Mai Lệ lại có ở trong phòng của cô? Cô làm sao giải thích? Sắc mặt của Võ Mị đỏ bừng, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện biểu cảm dữ tợn. Có gì mà giải thích? Chính là tôi làm. Cô nói đúng, mục đích lần này của tôi lên du thuyền chính là để giết chết Lãnh Tuấn. Bộ dạng của cô ta điên cuồng, hận không thể bước lên mà cắn Lãnh Tuấn vài cái. Đồ rùa đen nhà ông, tôi 21 tuổi đã đi theo ông, tuổi trẻ tốt đẹp nhất đều là dành cho ông. Vậy mà, ông lại không chịu kết hôn, không cho tôi danh phận. 10 năm trước, lúc tôi mang thai, ông mới bị ép phải miễn cưỡng cưới tôi. Sau khi kết hôn, ông lại ở bên ngoài lăng nhăng. Ông đúng là không kén chọn, dạng người gì cũng có thể qua lại được. Tôi nhẫn nhịn 10 năm, rốt cuộc không thể chịu được nữa. Tôi phải giết ông mới có thể hả giận. Cả đời này tôi không giết được ông, kiếp sau cũng muốn làm cho ông chết. Lúc còn sống, không làm gì được ông, tôi thành quỷ thì cũng sẽ không bỏ qua cho ông. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, ở trên trán nổi gân xanh. Lãnh Tuấn không hề bị khí thế của cô ta dọa sợ. Ông ta hét lên, cô dùng cái thai đó để bức hôn, lại muốn tôi thật lòng. Không phải là vì tiền của tôi sao? Trong lòng tôi hiểu rõ, cô đừng có mà gạt tôi làm gì có lỗi với cô. Số tiền mấy năm nay tôi đưa cho cô có thể mua được 10 người phụ nữ. Tất cả đàn bà đều là vì tiền. Đừng giả vờ ngây thơ với tôi. Dựa vào bề ngoài của tôi, năm đó khi còn đi học, không có nữ sinh nào nhìn tôi một cái. Hiện tại tôi thành công, có tiền, trở thành ông chủ công ty khoa học kỹ thuật, tinh anh ở trong giới IT. Phụ nữ giống như là ruồi bọ, bu vào người tôi. Cô cho rằng tôi không biết trong lòng cô nghĩ gì à? Cô và những người phụ nữ ở bên ngoài có gì khác nhau? Đều là dùng thân thể để đổi lấy tiền tài. Cô muốn tôi một lòng một dạ, mãi mãi trung thành. Cô xứng sao? Chính cô không cảm thấy buồn cười à? Cô cứ mơ đi. Chờ cô bị bắt vào tù, tôi sẽ tìm 100 người phụ nữ, mỗi ngày đổi một người. Cuộc sống tốt đẹp của tôi vừa mới bắt đầu thôi. Võ Mị tuyệt vọng gào thét. Cô ta muốn xông lên liều mạng với Lãnh Tuấn, nhưng lại bị Khâu Dã và Trương Minh Minh giữ chặt. Pháp y Lâm Hiểu Hiểu nói với hai bọn họ, tìm người khống chế Tiền Huệ đưa đi. Sáng mai xuống thuyền, nhất định không được để lộ ra. Sau khi thuận lợi giao người cho cảnh sát, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành tốt đẹp. Sáng ngày hôm sau, cảnh sát hàng hải đã chờ sẵn ở bến tàu, áp giải Võ Mị và Tiền Huệ đi. Tiền Huệ và Võ Mị trực tiếp thừa nhận hành vi phạm tội. Bọn họ và Mai Lệ đã cùng nhau lập kế hoạch ba người phụ nữ trao đổi giết chồng, rất giống với suy luận của pháp y Lâm Hiểu Hiểu. Vụ án kết thúc, Tiền Huệ và Võ Mị bị phán tử hình. Đây quả thật là một vụ án vô cùng hấp dẫn, phải không ạ? Nếu các bạn có cảm nhận gì thì hãy comment cho chúng tôi biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất từ Kỳ Án X.